chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Vương Đại Đông kinh ngạc. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Không nghĩ tới một quyền này còn thật đánh vào chỗ kia. Sư phụ, người thật là xấu nha. Nơi xa, truyền đến Lưu Đồng thanh âm. Ta dựa vào, không phải ngươi để cho ta đánh à? Vương Đại Đông có chút im lặng, lại nói, hắn đều nói hắn không phải cố ý. Tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông có chút khó đối phó. Mãnh nữ nhóm cải biến sách lược, đầu tiên là chế phục nữ tấn công mạnh Vương Đại Đông. Sau đó y tá mãnh nữ từ phía sau một tay lấy Vương Đại Đông eo ôm lấy. Ngay sau đó, hai cái quần áo thủy thủ mãnh nữ một trái một phải ôm lấy Vương Đại Đông chân. Lại sau đó, hai cánh tay cũng bị hai cái mãnh nữ ôm lấy. Nhất thời, Vương Đại Đông bị ôm chặt chẽ vững vàng. Mẹ nó ta đi, đây là muốn thịt người công kích a. Cảnh tượng này, kình bạo tới cực điểm. Ngoặc kép chấm than, một chỗ không biết tên trưng bày vô số thiết bị điện tử trong phòng. Một tên ngồi tại máy tính bên cạnh đeo kính nước ngoài nam nhân chà chà đầu đầy mồ hôi. Sau đó một mặt hưng phấn đè xuống nút Enter. Vương Đại Đông bị ba cái mãnh nữ chết ôm lấy. Tất chân mỹ nữ thối lui đến nơi xa. Sau đó nhanh chóng chạy tới. Tốc độ kia, quả thực so 100m vô địch đều còn nhanh hơn mấy phần. Tại khoảng cách Vương Đại Đông 3m thời điểm chính là nhảy lên một cái. Thân thể trên không trung xoay chuyển 360 độ. Một cái tráng lệ xoay sở hướng về Vương Đại Đông chán đá tới. Sư phụ, cẩn thận, gặp Vương Đại Đông bị 5-6 nữ nhân vây khốn. Lại sắp bị đá, tiểu nữ cảnh rít gào lên âm thanh. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Ánh mắt lộ ra khinh thường quang mang. Ngay sau đó hai tay phát lực. Nhất thời tránh thoát hai tên ôm lấy tay mình mãnh nữ. Sau đó hai tay nắm tay, hai cái quyền đầu tại trước ngực mình phát sinh va chạm. Bành, theo hai nắm đấm đụng nhau, nhất thời sinh ra một cỗ đáng sợ khí kình. Tất cả ôm lấy Vương Đại Đông mãnh nữ tất cả đều bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài. Lúc này, tất chân mãnh nữ xoay sở cũng đến, không nghiêng không lệch đá vào Vương Đại Đông trên trán. Sư phụ, Lưu Đồng rít gào lên, nữ nhân lực lượng thật đáng sợ, huống chi còn đi qua chạy lấy đà gia tốc. Hết xong, sư phụ muốn bị đá cho đần độn, răng rác, nhưng mà, bị hung hăng đá một chân Vương Đại Đông cũng không có ngã xuống. Ngược lại là tất chân mãnh nữ bàn chân uốn cong đi qua. Bị đá một chân Vương Đại Đông không có việc gì, ngược lại người công kích chân đoạn. Tiểu nữ cảnh tranh thủ thời gian chạy tới, mang theo màu vàng nhạt tay nhỏ tại Vương Đại Đông trên đầu mò vài cái. Phát ra tiếng thán phục âm, sư phụ, người luyện thiết đầu công à, đầu quả thực so thạch đầu còn cứng rắn. Cút đi, có ngươi nói như vậy sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, đem các nàng đều cho ta khảo lên. Tiểu nữ cảnh quay người đối cái kia hai tên đã nhìn mắt trợn tròn cấp dưới nói ra. Trách không được liền vị này tính tình táo bạo đều có thể chế phục. Cái này mẹ nó cũng quá mãnh liệt đi. N. ... Không, điều đó không có khả năng. Trước máy vi tính, đeo kính nước ngoài nam nhân lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Ta nói cô nãi nãi. Ngươi có phải hay không trời sinh sao chổi a? Ta làm sao mỗi lần gặp phải ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Trên xe cảnh sát, Vương Đại Đông lái xe, một mặt khó chịu nói ra. Sư phụ thế nhưng là ta đại cứu tinh đâu. Tiểu nữ cảnh ôm lấy Vương Đại Đông một cái cánh tay. Thân mật nói ra, buông ra a, cẩn thận lái trong sông đi. Ta tin tưởng sư phụ kỹ thuật. Một cái tay cũng có thể lái xe. Tiểu nữ cảnh cười nói. Vương Đại Đông khóe mắt liếc qua liếc một chút tiểu nữ cảnh. Bởi vì cùng mãnh nữ lúc chiến đấu mà xé nát chế phục. Tiểu nữ cảnh nhất thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Gương mặt ửng đỏ, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông tay, cùng sử dụng tay ngăn tại phía trước mình, nhỏ giọng thóa mạ nói, đại bại hoại, hướng chỗ nào nhìn, cẩn thận ta cho ngươi biết lão bà. Khụ khụ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thụ thương không, dù sao vừa mới chiến đấu rất kịch liệt. Vương Đại Đông khụ khụ nói, cái kia xem hết, ngươi có phải hay không còn muốn giúp ta trị liệu một chút đâu. Tiểu nữ cảnh nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, híp mắt hỏi, ếch, nếu như ngươi không phản đối, ta cũng là có thể. Hừ, nghĩ hay lắm, sau một tiếng, xe chạy đến hình cảnh đại đội. Đúng, cái kia người câm giống như không phải tự nguyện. Các ngươi thẩm vấn thời điểm nhẹ nhàng một chút, nàng có chút nhát gan. Rời đi thời điểm, Vương Đại Đông dặn dò, yên tâm đi. Bản tiểu thư từ trước đến nay ôn nhu. Không đúng, làm sao ngươi biết người ta nhát gan? Chẳng lẽ ngươi đối với người ta làm chuyện gì xấu? Sư phụ, ngươi thật đúng là cầm thú. Liền người câm đều không buông tha ai. Tiểu nữ cảnh một bộ ngươi là thật cầm thú biểu lộ nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu, không thèm để ý, trực tiếp rời đi hình cảnh đại đội. Lần này đi ra vốn là muốn thẩm vấn một chút Tần Tuyết. Có phải hay không nàng cầm cách điều chế, lại không nghĩ rằng theo tiểu nữ cảnh như thế dày vò. Vậy mà sắp hừng đông, mau về nhà ngủ, sáng mai trả nổi đến cho nữ lão tổng làm điểm tâm. Tuy nhiên nữ lão tổng chưa chắc sẽ ăn, ngủ 2 giờ, Vương Đại Đông rời giường bắt đầu làm điểm tâm. Làm điểm tâm thời điểm, nữ lão tổng cũng lên, nữ lão tổng mặc lấy rộng rãi lo lắng, phần sau là màu trắng quần bó sát, trên chân đạp trên dép nhỏ, nghiêng nghiêng lớn lên tóc mái còn có chút lộn xộn, cứ như vậy đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy Vương Đại Đông bận bịu tứ phía. Người biết rất rõ ràng làm như vậy, có lẽ không chiếm được một chút hồi báo, đáng giá không? Thật lâu. Nữ lão tổng mở miệng yếu ớt, đương nhiên đáng giá, có thể bị dạng này một vị đại mỹ nữ ăn hết. Ta tin tưởng nó nội tâm là hạnh phúc. Vương Đại Đông bưng lên vừa mới đựng đến trong chén cháo. Loãng cười nói, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái kia bản mỹ nữ thì không khách khí, sau đó chủ động đi tìm ăn cơm cái muỗng đi. Nhìn lấy nữ lão tổng đẹp mắt bóng lưng, Vương Đại Đông lộ ra một vòng nụ cười, vốn cho rằng phát sinh cách điều chế bị cướp sự tình. Nữ lão tổng hội hận chết hắn, lại không nghĩ rằng nữ lão tổng vậy mà cũng không có giận hắn. Trừ ngày đầu tiên thời điểm một mực căng thẳng cái mặt bên ngoài, hắn thời điểm cũng không có đối với mình đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Làm khôn khéo tài giỏi nữ tổng giám đốc, Lâm Thi Nghiên làm sao lại không hiểu, cách điều chế bị cướp, thực căn bản không liên quan Vương Đại Đông sự tình, dù sao đã đối phương có bản lĩnh lặng yên không một tiếng động chui vào nàng văn phòng đem cách điều chế trộm đi, như vậy thì tính toán có lại nhiều bảo an, cũng vô dụng. Đương nhiên, thực nữ lão tổng lúc này nội tâm là nặng nề, chỗ lấy đối Vương Đại Đông vẻ mặt vui cười đối đãi. Là sợ trong lòng của hắn áy náy, khổ sở, ta muốn thúc đẩy rồi. Nữ lão tổng ngồi tại trước bàn ăn, cầm trong tay cái muỗng, tựa như là một cái đáng yêu cô bé. Leng keng, đúng vào lúc này, chuông cửa đột nhiên vang. Nữ lão tổng trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái thần sắc. Lúc này, ai sẽ đến trong nhà nàng tới? Lão bà đại nhân mời chậm rãi hưởng dụng. Ta đi mở cửa, Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, sau đó đi mở cửa. Buổi sáng tốt lành Ivy. Môn vừa mở ra, một miệng 10 phần không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông chính là vang lên. Tại sao là ngươi? Gặp mở cửa cũng không phải mình nữ thần, mà chính là một cái nhếch nhác bảo an.